truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Bí mật mộ Khổng Minh của tác giả Hồng Lĩnh Sơn. Truyện thuộc thể loại lịch sử, quân sự. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới. Giới thiệu sơ lược. Truyện Bí mật mộ Khổng Minh là một truyện gợi mở cho bạn đọc một cái nhìn mới mẻ về lịch sử. Dù là một truyện nói về những đề tài khô khan, khai thác về những dấu tích cổ xưa như những bài học lịch sử, nhưng chuyện lại không hà nhàm chán. Ngược lại, dưới ngòi bút của Hồng Lĩnh Sơn, câu chuyện trở nên thật thú vị và gần gũi với bạn đọc. Phần 1.1. Tư Mã Viên, cháu nội Tư Mã Ý, được cha là Tư Mã Chiêu truyền ngôi cho làm vua thì cất quân đi đánh Ba Thục, với lý do con của Lưu Bị cho Khương Duy đem quân đi đánh nước Ngụy. Trước đó có hai dư luận về Khổng Minh, một cho là Khổng Minh chán chuyện thế sự vì biết nhiều thiên cơ nhưng không đảo ngược được thiên cơ, thành ra lên núi tu tiên. Hai cho là Khổng Minh đã chết chôn trên đỉnh Quân Sơn. Nước Ba Thục không có tướng tài, quân lại yếu kém, quân sư không nhiều mưu mô, thành ra bị Tư Mã Viên thôn tính. Tư Mã Viên làm vua cả Ngụy lẫn Ba Thục, lấy hiệu là Tấn Võ Đế, đóng đô ở Lạc Dương. Tư Mã Viên cũng như Tào Tháo là người ưa các khoa học huyền bí như bói toán và khoa phong thủy. Bên cạnh vua luôn có những bốc sư như Hoa Hy, Gia Sủng. Bữa nọ Tấn Võ Đế nằm mơ thấy điều lạ, thực dậy bắt ngự sử ghi chép lại điểm mộc. Sáng ra đưa các bốc sư đoán điền giải mộc, nhưng cả Hoa Hỉ lẫn Gia Sủng đều nói điểm mộc này kiêu ú kỳ bí, phải tìm thần bốc quản vật mới đoán nổi. Tân Võ Đế cho người lên núi triệu quản vật xuống. Được lệnh, vua triệu quản vật vội vã xuống núi. Thấy quản vật là người tiên phong đạo cốt, chán át sáng điệu bộ khoan thai từ tốn, Tấn Võ Đế rất ưng ý. Quản vật giải thích cho Tấn Võ Đế biết điểm chiêm bao của vua có liên quan tới sự nghiệp lâu dài của Tấn Võ Đế. Nhưng vì là điểm kỳ bí nên quản vật nói rằng phải ra Cát Lượng, Khổng Minh hoặc Bàng Thông mới có đủ học vấn để giải thích được cặn kẽ điểm mộng này. Tấn Võ Đế nghe quản vật nói thì ngạc nhiên hỏi rằng cả Khổng Minh lẫn Bàng Thông đã chết 200 năm rồi, tìm đâu ra nữa? Bộ họ có thuật trường sinh bất tử sao mà tìm được? Quản vật đáp lại với Tấn Võ Đế là ông ta mới gặp Khổng Minh gần đấy trong một trường hợp hy hữu. Theo quản vật thì mới đây quản vật đi Giang Nam, khi qua một khu rừng thì trời vừa tối bậc liền leo lên một cây cổ thụ để tránh thú rừng và ngủ qua đêm. Đương ngồi trong đêm tối đen như mực, chợt quản vật thấy một đốm lửa chập chờn trước mắt, đốm lửa càng ngày càng tiến gần về phía bậc. Đồng thời với sự xuất hiện của đốm lửa chập chờn là một điệu nhạc vừa du dương vừa hùng tráng vọng lại. Đột nhiên ngọn lửa tắt ngấm và điệu nhạc cũng bật luôn, làm cho quản vật phân vân không biết tại sao có hiện tượng lạ này. Vật cho là ma quỷ muốn ghẹo mình, nhưng chỉ một giây sau đốm lửa lại xuống hiện và cùng với hai chấm xanh lẻ và tiến lại gần quản vật hơn và ngừng ngay dưới gốc cây nơi vật đang ngồi trên cành. Vật định thần nhìn kỹ, dưới gốc cây thấy một con cọp khá lớn đang nằm phủ phục, hai chân trước cào đất dưới gốc cây. Kỳ quái hơn, đuôi con cọp có một ngọn đèn và hai chấm xanh là hai con mắt cọp. Con cọp nằm phủ phục cào đất, mắt nhìn bên ngọn cây. Đôi mắt cọp thật hiền từ, như muốn nói với vật điều gì. Thình lình con cọp trườn mình và nằm sát đất như muốn mời mọc vật leo lên lưng. Vật còn đang phân vân trước hiện tượng này thì chân trước cọp bỗng cào thành chữ triệu. Nhìn chữ triệu, vật bấm một quẻ độ, thấy quẻ tốt liền xuống đất leo lên lưng cọp. Vật lên lưng cọp rồi thì cọp quấy đuôi khoai thai bước đi. Ban đầu cọp đi từ từ nhưng sau được trớn phóng nhanh làm vật ngồi lên lưng phải, ôm lấy cổ cọp khi nghe gió vi vu bên tai. Con cọp này là đệ tử của một đạo nhân, nó không nói được nhưng dùng chân viết được chữ và biết nghe tiếng người. Tấn Võ Đế nghe quản vật kể đến đây thì hỏi có phải cọp là đệ tử của Khổng Minh Gia Cát Lượng không? Vật cho biết cọp là đệ tử của Thủy Kinh đạo nhân, bạn cùng tu với Khổng Minh. Thủy Kinh đã tiết lộ với quản vật nhiều điều về Tấn Võ Đế nhưng còn lờ mờ lắm. Thủy Kinh nói chỉ có Khổng Minh mới biết được thiên cơ bí hiểm trước và sau 2000 năm. Hiện Khổng Minh còn cuốn thánh thư Cẩm Nang trên núi Định Quân, quyển sách này co ghi tất cả bí mật thiên cơ trước và sau 2000 năm. Tấn Võ Đế nghe đến đây thì quyết định cùng với một số triều thần và quân lính di với quản vật lên núi Định Xuân lấy thánh thư Cẩm Nang và tìm tung tích Khổng Minh. Vì theo Tấn Võ Đế thì Khổng Minh còn là kẻ rất đáng sợ đối với nhà Ngụy. Tấn Võ Đế phán thêm rằng phải diệt bằng được Khổng Minh với bất cứ giá nào mới có thể yên vị trên ngôi vua, không còn sự Khổng Minh báo oán nữa. Quản vật tán thành ý kiến của Tấn Võ Đế và cho biết thêm, Thủy Kinh đạo nhân đã nói với quản vật rằng ngôi mộ trên núi Định Quân chỉ là ngôi mộ mà Khổng Minh cho xây cất để che mắt thiên hạ, chứ Khổng Minh đã tu tiên thành đạo, sống trường sinh bất tử. Quản vật muốn hỏi thêm Thủy Kinh về cuốn thánh thư Cẩm Nang và Khổng Minh nhưng Thủy Kinh đã từ chối không chịu tiết lộ mà chỉ nói rằng muốn biết thêm thì lên núi Định Xuân sẽ rõ. Trong thánh thư Cẩm Nang có ghi những câu sấm truyền nói triều vua nào làm vua được bao nhiêu năm. Thế nào đêm đó quản vật ngủ thiếp đi lúc nào không biết sáng tỉnh dậy thấy mình nằm giữa rừng già hoang vu. Vua Tấn Võ Đế có tật là thích làm gì thì làm lập tức nên đoàn người đi núi Định Quân phải lên đường liền cùng với Xá Gia. Quản vật và tất cả các bốc sư bị trưng dụng đi theo luôn. Đạo quân thiên binh, vạn mã, rầm rầm, rộ rộ kéo lên núi Định Quân. Khi tới chân núi đạo quân được chia ra làm hai đội, một nửa hải trại đóng dưới chân núi, một nửa mở đường hộ giá lên núi. Núi hoang vu đường xá không có, quân núi phải phá núi chặt cây rừng làm đường hộ giá lên núi. Lên tới ngọn núi mọi người thấy một cảnh chùa rất đẹp, trước chùa có ba chữ Bảo Thiên Tự. Thấy nhà vua ngự giá tới một vị sư già ra nghênh đón và mời mọi người vô chùa tham quan lễ Phật. Vua bước theo nhà sư, mọi người chen chân đi theo. Tướng Đỗ Dự hộ giá đi lên ngang nhà sư vô ý chạm vào hông nhà sư. Nhà sư quay lại nhìn Đỗ Dự với đôi mắt long lanh sáng, rồi rút dao giấu trong áo cà sa ra xẻo một miếng thịt lớn nơi Đỗ Dự vừa đụng vào và vứt đi. Mọi người thấy hành động quái đản của nhà sư thì lo sợ vội vàng rút võ khí ra vây quanh lấy nhà sư và vô nhưng nhà sư không hành động gì tiếp theo mà lại cất dao vào áo cà sa. Ung dung bước tiếp, như không có chuyện gì xảy ra cả. Tới sân chùa Đỗ Dự hạ lệnh cho quân lính hạ trại còn ông và nhà vua cùng đoàn tùy tùng vô chùa. Tới Tam Bảo nhà sư mời nhà vua ngồi trên cái sập vụ còn ông thì ngồi phệt xuống đất theo kiểu kiết già đối diện với nhà vua. Tấn Võ Đế rất lấy làm khó chịu về cách thức ngồi của nhà sư, muốn nhà sư ngồi lên một sập khác để nhà vua hỏi chuyện nhưng nhà sư từ chối chiều theo ý vua. Nhà vua đành phải chiều theo ý nhà sư và hỏi danh tánh nhà sư. Nhà sư cho biết pháp danh ông là Khiết Đan, ông tu hành đã trên 80 năm ở đây. Theo lời Khiết Đan Hòa Thượng thì chùa này có từ đời nhà Tùy, đã có lúc bị quân dở tràn qua vạn lý trường thành nổi lửa đốt chùa. Ngọn lửa được mồi bằng nhiều chất dẫn hỏa cháy đùng đùng, nhưng hình như ngôi chùa được Đức Phật gia hộ, chỉ bị cháy sơ sơ hành lang chứ không thiệt hại gì. Nhưng bao nhiêu sư sái bị bắt đi hết, thành ra chùa bị bỏ hoang. Mãi sau này sư tổ, thầy của Khiết Đan đến chủ trì sửa sang lại. Lúc sư tổ qua đời, chùa cũng chưa sửa sang được bao nhiêu, phải 2 năm sau bần tăng mới trùng tu được như ngày nay. Thấy vua Tấn Võ Đế có vẻ nghi ngờ, nhà sư nói tiếp. Tất cả trụ đá và đá lợp mái chùa đều do sư tổ và bần tăng tự làm lấy cả vì chốn ma thiêng nước độc này chẳng kiếm ra ai làm công quả. Nhờ ơn Phật độ, bần tăng có thể xách được một cây cỡ 4 người ôm lên khỏi mặt đất, còn đá nặng 1000 cân mỗi ngày bần tăng có thể đem từ dưới núi lên chùa cả 100 cục. Tấn Võ Đế nhìn vị sư già trên 100 tuổi từ đầu đến chân bằng con mắt hoài nghi. Bần tăng biết bệ hạ không tin, nhưng có dịp bần tăng sẽ chứng minh cho bệ hạ thấy rõ bần tăng không nói dối. Bây giờ xin mời bệ hạ ngự trai. Nhà sư nói dứt lời vươn vai đứng dậy bỏ đi, nhà vua ra lều vải ăn uống. Trong khi nhà vua đang dùng bữa thì quản vật tới tâu với nhà vua. Muôn tâu bệ hạ có chuyện lạ lắm xin mời bệ hạ ngự giá tới coi nhà vua theo quản vật đi ngay. Một lát sau hai người sững sờ trước cảnh lạ lùng. Nhà sư già và chú tiểu trẻ chúng tuổi đang đứng cạnh pho tượng Phật tổ cao gấp 4 người thường bằng đá hoa cương. Pho tượng ngồi lên tòa sen gần đụng nóc chùa. Vị sư già kê vài vào pho tượng hất nhẹ như hất một cục gòn, và chú tiểu cần đòn kê dưới tòa sen cho pho tượng nghiêng, và nhà sư già qua bên kia hất nhẹ cho pho tượng bổng lên một chút rồi chú tiểu kê đòn. Tưởng rằng nhà sư chỉ làm vậy nào ngờ nhà sư ôm pho tượng nâng lên mang ra chỗ khác. Tấn Võ Đế hết lời khen nhà sư với quản vật nói nhỏ với Tấn Võ Đế. Nhà sư này tu Phật nhưng lại dùng phép của đạo gia kiêng không ăn thịt cá. Cử sắc dục và tịch cốc luyện phép có thể phòng người lên to lớn rồi xẹp người xuống để tập trung nội lực. Tấn Võ Đế và quản vật ngỏ lời khen nhà sư. Nhà sư cho biết tháng nào nhà sư cũng di chuyển tượng Phật để quét dọn chùa. Ngày mai lễ trọng nhà sư phải giúp chú tiểu dọn dẹp chùa cho sạch để cúng Phật. Thấy nhà sư bận rộn, Tấn Võ Đế và quản vật quan sát nơi thờ phượng, cả hai chợt để ý tới cái mõ hình cá chép bằng đá, và cái khánh cũng bằng đá rất lớn nhưng lại đầy rêu. Tấn Võ Đế hỏi nhà sư là tại sao trong chùa vật gì bằng đá cũng đều lau chùi sáng bóng mà Khánh và Mõ lại để rêu phong, thật khó hiểu. Nhà sư cho biết cả 200 năm nay cả Khánh cả Mõ đều không ai dám đụng đến cả, vì đó là những vật huyền bí, đụng tới là có chuyện liền. Vần đạo chỉ được tổ sư cho biết là ngài đã đụng đến Khánh và Mõ một lần ấy, cả vùng núi Định Quân dung chuyển như sắp sửa động đất vậy. Theo sư tổ thì Mõ và Khánh này đã được Khổng Minh Gia Cát Lượng khắc dòng chữ dặn dò là không ai được đụng tới, vì đụng tới tai họa sẽ khôn lường. Vậy là Mõ Khánh của Gia Cát Lượng Khổng Minh chăng? Điều đó Bần Tăng không rõ, chỉ biết trước sư tổ Bần Tăng thì chùa này có lúc là nơi Khổng Minh Gia Cát Lượng tu hành. Theo sư tổ Bần Tăng thì dòng chữ dặn đừng đụng tới Mõ và Khánh. Khổng Minh Gia Cát Lượng còn để tiểu sử về Mõ và Khánh ở trong ruột Mõ, nhưng có ai dám sờ vào đầu Mõ đâu mà lấy bản tiểu sử viết trên một cục đá để trong ruột Mõ ra. Thôi, chuyện Khánh và Mõ chúng ta không cần bàn, chấm muốn Khanh dẫn chấm và quản mật tới thăm lăng Khổng Minh, ý Khanh sao? Bần Tăng không biết có phải là lăng của Khổng Minh hay không, chỉ biết lăng có 8 cửa đều bị bít kín. Nghe sư tổ nói muốn vào phải biết cách điều khiển các cơ quan mở mà chẳng ai biết. Cùng theo sư tổ thì lăng ngày có lẽ của Triết Công là người sáng lập ra Bảo Thiên Tự. Theo lời sư tổ thì trước khi Triết Công hóa, ngài có nói chúng đệ tử rằng ngài đã 106 tuổi, ngài phải hóa, ngài xây một lăng ổ trượng và vuông 7 thước rồi ngài ngồi trong ấy. Ngài dặn rằng sau 18 ngày chúng đệ tử mở cửa lăng bước vào, là thay trước kia trong lăng tối om, nay sáng loá những hào quang và sực nức mùi hương trầm thơm ngát. Trên bệ đá Triết Công ngồi kiết già như một pho tượng đá, đầu Triết Công hơi cúi xuống, hai bàn tay lật ngửa đè lên nhau. Chúng đệ tử mừng rỡ quỳ xuống trước Triết Công. Lúc này Triết Công chỉ còn là một cái xác không hồn, toàn thân cứng lạnh như đá, nhưng gương mặt thì vẫn tươi sáng hồng hào. Thì ra Triết Công đã dùng lửa tam muội trong lòng đốt cháy hết nhục thể. Triết Công bây giờ cứng còn hơn đá và trơ trơ với thời gian. Có thể Khổng Minh lợi dụng mộ Triết Công để xây lăng Khổng Minh, đó là bí mật chấm thấy cần phải khám phá. Môn tâu bệ hạ, việc lật mộ tiền nhân là điều bất tường. Tần Thủy Hoàng đào mộ thái tử ra nước Triệu thì chỉ 2 tháng sau Tần Thủy Hoàng chết ở Sa Châu, Vương Mãn đập quan tài Hán Minh Đế lấy giáo đâm lòi mắt Hán Minh Đế, và 15 năm sau Vương Mãn bị Lưu Tú giết và làm y như Mãn đã làm với Hán Minh Đế. Hạng Võ đào mã Tần Thủy Hoàng lấy sọ tán nhựa thì mấy năm sau Hạng Võ tự cắt đầu mình tại bến sông Ô. Làm việc ác phải trả ác thôi. Xin bệ hạ nghĩ lại cho. Thần sợ lắm. Mặc dù Khiết Đan Hòa Thượng đã nói hết lời, nhưng Tấn Võ Đế vẫn một mực là phải khám phá những bí mật trong mộ Khổng Minh Gia Cát Lượng. Chấm không đào mộ vì hờn oán gì Khổng Minh, mà cút tìm dấu vết người xưa mà chấm ngưỡng mộ. Chấm muốn tìm cuốn thánh thư Cẩm Nang để học cách trị quốc bình thiên hạ của Khổng Minh. Bệ hạ đào mộ không phải báo hận, nhưng Bần Tăng thấy. Bỗng Khiết Đan ngập ngừng không nói nữa, làm cho Tấn Võ Đế ngạc nhiên. Khanh thấy sao? Khiết Đan vẫn câm nín nhưng mắt thì sáng vô cùng, làm cho quản vật cũng không dám ngó Khiết Đan mà cúi đầu nhìn xuống đất. Bỗng tiếng Khiết Đan vang lên. Bần Tăng thấy chuyện mạo hiểm của bệ hạ không thành đâu, vì mặt bệ hạ có ám khí ma quỷ theo quấy phá đó. Tấn Võ Đế cho rằng lời của Khiết Đan chỉ là lời biện đặt nên quay hỏi quản vật. Ý Khanh thế nào? Bệ hạ đã quyết thì cứ làm. Chấm đã quyết, vậy Khanh theo chấm chứ? Thôi, ta đến lăng Khổng Minh. Nói dứt lời, Tấn Võ Đế cùng quản vật và quan quân ra cổng chùa lên kiệu ra đi. Khiết Đan tần ngần một chút rồi cũng bước theo. Quản vật thấy Khiết Đan như vậy thì bèn năn nỉ. Xin cao tăng dẫn đường giúp vua tôi, chúng tôi đến Định Xuân. Khiết Đan không nói gì nhưng xăm xăm bước đi về hướng nam. Đoàn người vượt nhiều đèo suối tới một đường mòn ruột dê rồi qua một rừng thông. Ở đó có một tòa lăng tẩm đồ sộ nơi sườn núi. Lăng ổ trượng, hình bát giác. Nền lăng xây bằng đá tảng cao cả thước. Mỗi mặt lăng đều có bậc đi lên một ngách cửa. Tất cả các cửa đều bịt kín. Phái đoàn đều quan sát kỹ 8 mặt lăng nhưng không sao tìm được lối vào. Chung quanh lăng không có hoành phi câu đối bia đá chữ nghĩ gì cả. Tấn Võ Đế và đoàn tùy tùng lúng túng trước tòa lăng không lối vào. Bỗng chú ý tới 8 cái bể cạn ở 8 mặt lăng xây bằng đá. Không bể nào có nước mà chỉ có rêu xanh phủ kín. Nhìn vô thấy lạnh gáy. Tấn Võ Đế ra lệnh cho quản vật và đoàn phải quan sát thật kỹ xem xung quanh lăng có kẽ hở nào không, nhưng tuyệt nhiên tìm không ra. Không nhưng chỉ các quan hộ giá mà cả quản bật, gia sủng, Hoan Hy, Đỗ Dự mà cả Khiết Đan cũng đều đi vòng quanh lăng tìm hiểu, nhưng tất cả đều lắc đầu thất vọng. Tấn Võ Đế than thở, chẳng lẽ đã đến đây mà ta đành bó tay sao? Chẳng thấy ta phải hành động. Tấn Võ Đế ra lệnh cho quân lính lấy gươm giáo ra cạo hết rêu trên vách đá và dưới ao xem có gì lạ không. Đồng thời một đám cận vệ được lệnh đem thang tới leo trên vách lăng cạo rêu luôn. Phải nhận rằng quân lính của Tấn Võ Đế làm việc rất hăng hái. Chỉ một lát tòa lăng được dọn hết rêu trở lên bóng loáng. Nhưng mọi người đều báo cáo là chẳng kiếm được gì lạ hết. Quản vật nhìn những cái bể cạn trước cửa lăng liền đưa ý kiến. Xin bệ hạ cho lệnh di chuyển hết mấy cái bể cạn này đi, biết đâu dưới đó chẳng có cửa vô hang. Tấn Võ Đế chấp nhận lời tâu của quản vật cho lệnh lấy đồ xeo nải 8 cái bể cạn lên. Nhưng quân lính tìm đủ cách cũng không sao xeo nải 8 cái bể cạn ra được. Trước sự bất lực của binh lính, quản vật tâu thêm. Muôn tâu chắc chắn những cái bể này được xây có dụng ý, vì bể xa mái lăng đâu có hứng được nước mưa. Đít bể lại dính liền với mặt lăng thành một khối, phải có ý đồ gì đó. Bây giờ hãy quan sát dưới lòng bể rồi hãy tính. Nếu nảy không ra, chậm sẽ cho địa lôi phá, chắc chắn sẽ tìm ra bí mật. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Có sự lạ rồi, xin thượng quan coi hàng chữ này. Một tên lính bỗng reo lên. Quản vật nhảy vào bể cản đọc thấy hàng chữ: bao giờ cá lội tung tăng thì người sẽ được vào lăng dễ dàng. Nghe quản vật đọc hàng chữ, Tấn Võ Đế liền lệnh cho quân lính đổ nước vào bể cạn và đem 100 con cá thả vô. Ban đầu cá lội tung tăng có vẻ khoái chí lắm, nhưng một hồi các ngửa bụng nổi lều bều trên mặt nước, chứng tỏ nước nhiễm độc và cá chết hết. Tấn Võ Đế hạ lệnh vớt hết cá chết thay nước thả cá mới vào bể, nhưng cá vẫn chết. Quản vật tức giận hạ lệnh tát cạn bể, và quản vật thân chính vào bể lau khô bể cạo hết rêu trên bể rồi bỗng reo lên: muôn tâu, bệ hạ đã tìm ra điều bí mật. Tấn Võ Đế nghe quản vật reo lên liền nhảy xuống bể nhìn vào chỗ quản vật chỉ, nhưng nào thấy gì ngoài những vân đá. Khanh nói cái gì? Muôn tâu, bệ hạ bí mật cho những vân đá này. Bệ hạ nhìn kỹ vân đá vòng tròn chỗ nóc và chính giữa vòng tròn xoáy sâu xuống. Như vậy cũng chỉ là vân đá thôi chứ có gì lạ. Nhưng muôn tâu rất có thể là nút điều khiển để mở cửa lăng ở đây. Vậy thì khanh mở nút đi. Thần sợ lành ít dữ nhiều. Đã đến đây thì không còn cách nào khác. Xin bệ hạ cho thần hành động. Quản vật lấy một cái côn sắt và tông vô trung tâm vân đá. Mới tông hai cái thì nghe đến mục. Một lỗ hổng bằng miệng chén lộ ra. Quản vật lấy côn thọc sâu vô không thấy vướng víu gì cả. Nhưng cái lỗ nhỏ thế này làm sao con người vô lọt. Đang thất vọng bỗng quản vật nhớ lại hai câu thơ: bao giờ cá lội tung tăng thì ngươi sẽ được vào lăng dễ dàng. Muôn tâu xin cho đổ nước vào bể nữa sẽ tìm được lời giải cho bài toán. Một đạo quân được lập ra chỉ chuyên môn chuyển nước từ dưới núi lên, một đạo quân khác lo đi mua cá về thả. Một lượng nước rất lớn được đổ vào hồ với cá thả vô. Hồ bị đục thủng nên nước đổ vô bao nhiêu cũng cạn. Nhưng bỗng nhiên từ đáy hồ có tiếng đàn nổi lên. Tiếng đàn như làm cho tất cả mọi người như ngây như ngất. Quản vật bỗng xoa tay tỏ vẻ thỏa mãn: muôn tâu, đây đúng là điệu Bằng Phi Vũ Tuyết của Khổng Minh Gia Cát Lượng. Ngoài Gia Cát Lượng không ai tấu được bản nhạc này tuyệt vời vậy. Tấn Võ Đế ra lệnh cho quân lính ngưng đổ nước thả cá để nghe nhạc. Nhưng ngưng đổ nước thì tiếng nhạc cũng im luôn. Nước trong bể cạn thì cá cũng chẳng còn con nào cả. Quản vật nhìn xuống đáy bể và nói: hồi thần ở trên núi học đạo với Vân Trung chân nhân, có bữa sư phụ đánh cho thần nghe bản Bằng Phi Vũ Tuyết, nhưng chỉ tấu được nửa bản thì nói rằng bản này của Khổng Minh khó tấu lắm, chỉ Khổng Minh mới tấu được đủ nguyên bản. Theo Vân Trung chân nhân thì muốn tấu được bản này phải có một tâm thần thật an tịnh, không thì dễ bị hôn mê lắm. Khổng Minh là người duy nhất trên dương thế chơi được chọn bản Bằng Phi Vũ Tuyết của Thái Ất Lão Tổ, vì bản này chính là thứ khí giới của Khổng Minh để Khổng Minh thoát hiểm. Khổng Minh đã dùng bản này để thoát hiểm khi bị Tư Mã Ý vây khốn ở Tân Thành, khi bắt Mạnh Hoạch và khi cầu Đông Phong cho trận Xích Bích. Chắc Bốc Sư có học bản này. Thần thuộc lầu nhưng không tấu được, vì cứ tấu lên được một đoạn thì tâm thần rối loạn liền, không làm sao đờn tiếp được nữa. Muốn chơi được bản này phải có một tâm hồn an tịnh. Hôm nay thật là có duyên lắm mới được nghe. Thần xin thú thật với Thánh Thượng, nghe xong bản Bằng Phi Vũ Tuyết, thần có chết cũng thỏa. Chắc chắn Khổng Minh ở đâu đây rồi. Như vậy thì phải truy tìm cho bằng được Khổng Minh. Nói dứt lời, Tấn Võ Đế cho lệnh binh sĩ đi lục lọi tìm tòi quanh lăng. Quân lính đổ đi tìm một hồi về báo có khám phá về một nhà mộ gần nhà có hai xác chết.